Bác sĩ thần thông, chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người chỉ có khi trải qua nhiều sóng gió mới có thể trưởng thành. Lần trước ở Đông Đại Nhất Viện làm phẫu thuật ở khoa cấp cứu, Cát Hoài bỗng nhiên ý thức được thiếu sót của mình. Những thứ mà bác sĩ ngoại khoa hẳn là phải có, mắt ưng, tâm sư, tay phụ nữ. Loại tình thần quả cảm cùng quyết tuyệt này nhất định phải có được. Mắt ưng là chẩn đoán bệnh, là nói trúng tim đen, tìm ra nguyên nhân gây bệnh, mà tay phụ nữ thì là kỹ năng phẫu thuật. Những thứ này đều có thể thông qua học tập cùng rèn luyện để không ngừng đề cao. Vì lẽ đó, sư tâm cũng là phức tạp nhất, bởi vì đây là một loại rèn luyện tâm tia, đối với mỗi một người hành y mà nói, đều là một sự khiêu chiến. Cát Hoài là một người may mắn, tối thiểu anh ta còn có thể đột phá bản thân. Kỳ thật, mỗi một lần đột phá đều là một lần thuế biến của bản thân. Vào giờ phút này, Cát Hoài ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem video phẫu thuật, cảm khái không thôi. Khiếp sợ không chỉ là người làm phẫu thuật có kỹ thuật tinh thông và cao siêu. Hơn nữa anh ta còn phải có can đảm quyết định thật nhanh trong khi ở phòng cấp cứu để đưa ra quyết định khai triển phẫu thuật. Càng xem, Cát Hoài càng kích thích, càng xem, Cát Hoài càng kích động. Bác sĩ phẫu thuật thần bí này ở trong lòng Cát Hoài có trọng lượng cao vô hạn, suýt nữa trở thành thần tượng của Cát Hoài. Anh thẽ, sau lần này, nhất định phải đến khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện để tìm vị báo sĩ kia, phải kéo quan hệ lâu dài với người ta. Cát Hoài có một loại dự cảm, vị bác sĩ phẫu thuật cấp đại sư này rất có thể sẽ trở thành đạo sư thay đổi cuộc đời mình. Càng nghĩ, Cát Hoài lại càng có cảm giác muốn bành trướng. Mà Mạnh Hy ở một bên, xem ca phẫu thuật này quả thực cũng có chút giật mình. Cô không giống với Cát Hoài, cô là người đã từng chứng kiến nhiều chuyện lớn lao. Thế nhưng dù như vậy, một ca khó như vậy lại rất nhanh được đưa ra quyết định phẫu thuật ngay trong phòng cấp cứu cũng thật khiến người ta có chút rung động. Nước ngoài đối với việc làm phẫu thuật yêu cầu nghiêm ngặt hơn so với trong nước nhiều, loại phẫu thuật này. Mạnh Hy cảm thấy mình cũng chưa chắc đã dám làm. Kỳ thật, cấp cứu y học bất luận là trong nước hay là nước ngoài, phát triển đều tương đối lạc hậu. Loại phẫu thuật gấp trong phòng cấp cứu này kỳ thật chỉ vẻn vẹn là một loại thao tác mang tính chất lý luận, đại đa số người đều không dám làm. Chỉ năm mới nhất của y học mặc dù đã quy định rõ ràng, khi chèn ép tim cộng thêm thoát vị hoành màng ngoài tim gặp tình huống bất khả kháng thì có thể khẩn cấp làm phẫu thuật, nhưng có bao nhiêu người có thể quyết đoán như vậy? Hơn nữa, trừ cái đó ra, năng lực của bác sĩ phẫu thuật là điều không thể nghi ngờ, phẫu thuật cấp đại sư so với bản thân cũng phải cẩn thận. Một người, bất luận thiên phú có như thế nào, tính lực đều sẽ có hạn. Muốn làm tốt một ca phẫu thuật như vậy, không có kinh nghiệm của mấy trăm mấy ngàn lần, tuyệt đối sẽ không đạt được hiệu quả như này. Mạnh Hy cũng muốn giao lưu trao đổi với người kia thật nhiều, ngồi xuống tâm sự thật nhiều. Nhưng mà bỗng nhiên khi cô nghe thấy giọng nói từ bên trong phòng phẫu thuật truyền đến, vì sao lại cảm thấy có chút quen tai? Đến cùng là ảo giác hay là mình cả nghĩ quá rồi? Vì sao giọng nói này quen thuộc như vậy nhỉ? Video phẫu thuật kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hy lắc đầu, buổi tối hôm nay có thể tan tầm sớm chút. Chỉ có một ca phẫu thuật, mà lại là phẫu thuật viêm màng tim, không tốn bao nhiêu thời gian. Ngày mai ngày kia nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ hẳn là nên đi xem chút phim, hoặc là làm một bữa ăn ngon thưởng cho bản thân. Sau khi hội nghị kết thúc, Hạ Cao Phong nhìn mọi người, nói: ca phẫu thuật hôm nay, tài liệu được gửi đến từ khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện. Đây là một ca phẫu thuật buồng tìm cách sán chân thực đến kinh điển. Mọi người sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ. Thứ hai lúc giao ban, tôi sẽ hỏi cảm tưởng của mọi người. Được rồi, tan họp. Mọi người nhao nhao gật đầu rời đi. Ca phẫu thuật này, phàm là một bác sĩ đều sẽ rất có cảm xúc. Trần Thương thấy cửa mở, lập tức hai mắt tỏa sáng, rốt cục không phải đứng bên ngoài. Sau khi Hạ Cao Phong đi ra trông thấy Trần Thương, lập tức cười nói: Tiểu Trần, cậu qua đây rồi à? Ông rất thưởng thức Trần Thương, chăm chỉ làm việc còn có thiên phú. Nếu như không phải Mạnh Hy là lão sư, Hạ Cao Phong đều muốn cướp đi. Nhưng ông cũng rất hiếu kỳ, vì sao Trần Thương lại không nhận Đào Mật làm lão sư chứ? Cách chương.